Xuyên thành vị hôn thê bị từ hôn của nam chính. Chương 14, giúp tôi dỗ cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xu không cố tình đi thăm dò, nhưng chuyện về Giả Văn Bân vẫn dễ dàng truyền đến bên tai cô, bởi vì Giả Văn Bân bị Châu Dã trả thù rất thảm. Ngay cả lúc ăn cơm, bàn bên cạnh cũng chỉ bàn tán về mỗi tin đồn này. Ngờ nói Giả Văn Bân đã chủ động nộp đơn xin chuyển trường, bởi vì tin đồn được truyền ra từ lớp của Giả Văn Bân, cho nên độ chính xác tương đối cao. Sau đó, đúng là Giả Văn Bân đã chuyển trường, chuyển đến trường trung học cơ sở số 7, nghe nói danh tiếng không tốt lắm. Nhóm những người lần đó tham dự đánh Châu Dã, hình như cuối cùng cũng không được yên bình. Châu Dã là người thủ giai, lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn như vậy, làm sao cậu ta có thể dễ dàng nuốt trôi cơn tức này. Chuyện sau này Vân Xu hoàn toàn không để ý tới nữa, nhận thấy sắp thi giữa kỳ, trong mắt cô chỉ có chuyện học tập. Dù sao cô cũng chỉ là học sinh năm 2 trung học, trong khoảng thời gian này cô đã bắt đầu việc học lại một lần nữa, lấy lại hứng thú học tập từ kiếp trước, hiện tại cô khá tự tin với các kỳ thi. Cô nghĩ cho dù không thể vượt qua được Lăng Văn Huyên, cũng phải lọt vào top 30 toàn trường. Miễn là cô được lọt vào top 30 của trường trong 3 kỳ thi liên tiếp, cô ấy có thể nộp đơn xin chuyển sang học lớp tên lửa. Trong quá trình Vân Xu tập trung ôn tập nghiêm túc, thời gian trôi đi rất nhanh, chớp mắt chỉ thời gian đến kỳ thi cũng chỉ còn 2 ngày. Hôm nay bởi vì Vân Xu gặp phải một đề khó nên gây trễ nãi thời gian, lúc đến căng tin có hơi muộn một chút. Khi cô đến căng tin, trong căng tin đã không còn ai, may mắn thay cô vẫn lấy được một suất ăn. Lúc tìm chỗ ngồi, cô bất ngờ nhìn thấy Cố Diễm đã lâu không gặp, cô hơi do dự nhưng vẫn ngồi xuống. Hủy hôn là nhiệm vụ mà hệ thống giao phó, chắc chắn cô sẽ tuân thủ, vẫn đi hoàn thành. Chỉ là trong lòng, cô rất thích nam chính đã giúp cô rất nhiều lần đấy. Chỉ là chút tiếp cận nho nhỏ, coi như để giảm chút tội nghiệp của nữ chính, hừm, có lẽ là không sao đâu nhỉ. Cô ngồi đối diện Cố Diễm, lúc này mới thấy rõ trên mặt Cố Diễm bị ửng đỏ một mảng. Cô tò mò hỏi, bạn học Cố, cậu bị làm sao vậy? Cố Diễm vốn đang chậm rãi ăn cơm, cũng không chú ý tới đối diện có người đã ngồi. Sau khi Vân Xu nói chuyện, đầu óc hỗn độn của cậu lúc này mới hơi tỉnh táo, ý thức được có một người ngồi đối diện mình. Cậu ngẩng đầu, tập trung nhìn, phát hiện người ngồi đối diện mình là Vân Xu. Ánh mắt cậu hơi trừng lớn, trong mắt đầy tơ máu đỏ, ánh mắt nhìn đỏ bừng, oán hận và chán ghét bộc lộ rõ nét từ trong ánh mắt. Vân Xu bị cậu làm cho hoảng sợ. Cô biết rõ nguyên thân đã làm gì với Cố Diễm. Cố Diễm chắc chắn sẽ không thích cô, sẽ không có hảo cảm gì với cô cả. Thậm chí sẽ chán ghét cô, oán hận cô. Nhưng trước đó Cố Diễm vẫn còn giúp cô, cũng chưa từng biểu hiện rõ là chán ghét cô. Đây là lần đầu tiên Cố Diễm trắng trợn lộ ra sự chán ghét đối với cô như vậy. Khi một người vốn từng bộc lộ thiện ý với mình đột nhiên trở mặt, cảm giác hụt hẫng khiến cho người ta cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Trong lòng Vân Xu trùng xuống, bị Cố Diễm nhìn như vậy khiến cô có cảm giác muốn rời đi, nhưng cô lại không cam lòng. Lúc trước còn đang tốt đẹp, vì sao đột nhiên biến thành như vậy? Cô muốn biết vì sao Cố Diễm đột nhiên lộ ra ánh mắt như vậy với cô. Hơn nữa, vệt ửng đỏ trên mặt Cố Diễm thoạt nhìn không ổn lắm, nhìn anh cũng rất mệt mỏi tiêu tụy, như thể đang bị bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xu hít sâu một hơi, nhìn Cố Diễm, hỏi. Cậu bị sao vậy? Cố Diễm và Vân Xu nhìn nhau. Ánh mắt Vân Xu vẫn trong trẻo như trước, bên trong không có ác ý nào, cũng không có sự chột dạ và áy náy. Lúc trước cũng bởi vì đôi mắt này của Vân Xu nên cậu đối với cô có chút thay đổi, hiện tại cũng bởi vì đôi mắt này nên mới cực kỳ căm ghét Vân Xu. Phẩm chất của Vân Xu không xứng với đôi mắt như vậy. Cố Diễm lạnh lùng nhìn Vân Xu, không muốn nói chuyện với cô. Lúc này cậu cũng không còn khẩu vị nữa, dứt khoát đứng dậy cầm đĩa cơm rời đi. Cố Diễm đứng dậy rời đi, Vân Xu nhìn đĩa cơm trước mắt mình còn chưa động đậy, cắn răng cầm theo. So với Cố Diễm đang hiểu lầm cô, hiện tại cô càng lo lắng cho thân thể Cố Diễm hơn, bởi vì vừa rồi cô nhìn rất rõ ràng, lúc Cố Diễm đứng dậy, thân thể có lay động một chút. Cô nghĩ không sai, Cố Diễm hẳn là đang bị bệnh. Đầu óc Cố Diễm choáng váng, thế nên cũng không nhận ra Vân Xu đang đi theo phía sau mình. Thẳng đến khi cậu ngồi xuống trên bãi cỏ bên sườn núi, Vân Xu ngồi đối diện cậu mới phát giác được điều này. Nếu bình thường cô Diễm sẽ phớt lờ Vân Xu rồi trực tiếp rời đi, nhưng lúc này cậu đang sinh bệnh, tính tình cũng bởi vậy mà nóng nảy hơn rất nhiều, huống chi người ngồi ở trước mặt mình chính là đầu sỏ gây ra bệnh của cậu. Cậu lạnh giọng hỏi, cậu đi theo tôi làm cái gì vậy? Vân Xu thấy cô Diễm không có ý định bỏ đi mới yên lòng, nghiêm túc nói. Tôi sợ cậu ngã sụp xuống, có phải cậu bị bệnh đúng không? Mặt cậu đỏ lắm luôn, Vân Xu nói xong. Thấy cố Diễm không quá kiên nhẫn để ý tới cô, đành tự mình tiếp tục hỏi. Là phát sốt hay là cảm lạnh? Xem ra hẳn là sốt đi, vì sao lại sốt vậy? Cô nhận ra cố Diễm ăn mặc rất mỏng manh, nhưng mấy ngày nay trời mưa liên tục mấy ngày. Hôm nay trời nắng nhưng thời tiết vẫn còn hơi chút lạnh. Hôm nay bên trong cô không chỉ mặc áo len mỏng mà còn mặc cả khoác áo khoác. Cô vừa định nói có phải vì quần áo không mặc đầy đủ hay không, khiến anh chú ý thời tiết thay đổi. Mặc thêm quần áo thì cố Diễm đã lạnh lùng ngắt lời cô. Cố Diễm nói, tại sao tôi bị bệnh mà cậu không biết sao? Vân Xu hỏi, mình cần phải biết à? Vân Xu thoạt nhìn rất vô tội. Cố Diễm lại không tin đây là bộ mặt thật của Vân Xu. Cố Diễm thấy Vân Xu đang giả ngu, tâm trạng càng ngày càng kém, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của mình với Vân Xu. Cậu đứng lên một lần nữa, nhìn xuống Vân Xu một cái, nhíu mày muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn trầm mặc rời đi. Đã sớm biết Vân Xu là loại người gì, cậu cũng chịu không ít khổ sở từ cô mà ra, chờ mong Vân Xu sẽ đi. Cải tà quy chính, đây là do cậu đã quá mức ngây thơ và ngu ngốc. Vân Xu nhìn cố Diễm rời đi, lần này cô không có ngăn cản nữa, cô nghiêm túc nghĩ đến ý tứ của câu nói vừa rồi của cố Diễm. Từ lời nói của cố Diễm có thể suy đoán ra, dáng vẻ hiện tại của cố Diễm phòng chừng có quan hệ với cô. Cô không làm gì cố Diễm, nhưng không biết có phải nguyên chủ đã làm cái gì hay không. Vân Xu tạm thời không nghĩ tới nguyên nhân, nhưng bởi vì trong lòng vẫn cứ có khúc mắc với chuyện này nên lúc nghỉ trưa cô có hơi ủ rũ. Đến giờ nghỉ trưa cô mới nhớ ra mình phải nghỉ trưa một lát, vừa nằm sấp xuống, chợt nghe thấy có người gọi mình, họ gọi mấy lần cô mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người gọi mình đứng ở cửa, có thứ gì đó lóe lên trong đầu cô. Cô quen biết mấy người này, nói đúng ra là nguyên chủ có quen biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô lấy lại tinh thần, xong đi ra ngoài, cô còn chưa lên tiếng, mấy người họ đã chủ động nói ra mục đích của mình. Bọn họ tới để đòi tiền, nguyên thần đã từng giao nhiệm vụ cho bọn họ, muốn bọn họ dùng tất cả mọi cách có thể để ngăn cố Diễm thi đạt điểm cao, bọn họ làm càng tốt, nguyên chủ càng cho bọn họ nhiều tiền. Mắt thấy kỳ thi giữa kỳ sắp đến gần, Vân Xu không chủ động tìm bọn họ như thường lệ, bọn họ đành tự chủ động ra chủ trương lừa cố Diễm một phen, lúc này lòng cảnh giác của cố Diễm so với lúc trước hình như nhẹ đi, bọn họ quang minh chính đại thành công đi lừa cố Diễm. Bọn họ đổ mảnh cố Diễm vào trong nước khiến cậu phát sốt, lần này cố Diễm mắc bệnh chắc chắn kỳ thi giữa kỳ tới thi cử sẽ kém đi, ít nhất là hạng nhất thì không cần phải bàn. Bọn họ chủ động làm mọi việc, còn làm hoàn hảo như vậy, cho nên đương nhiên đến hỏi Vân Xu đòi tiền. Bọn họ cho rằng Vân Xu sẽ rất vui sướng, nhưng lại nhận ra bọn họ càng nói, sắc mặt Vân Xu thế nhưng càng khó coi. Nữ sinh vừa nói chuyện thăm dò hỏi, chẳng lẽ cậu không vui à, Vân Xu làm sao có thể vui nổi. Cô nghe mấy lời bọn họ nói mới vỡ lẽ vì sao cố Diễm lại đột nhiên phản ứng như vậy. Vốn lúc trước nguyên chủ giao nhiệm vụ cũng chỉ là thuận miệng nói. Lần nào cũng là do cô ta tự chủ động nghĩ biện pháp, sau đó tự mình tìm bọn họ chỉ đạo cho bọn họ nên làm như nào. Vân Xu chỉ không nhớ tới một chi tiết nhỏ này thôi, cũng không ngờ mấy nữ sinh này lại tự động chủ trương, không hề thương lượng với cô đã tự ý động thủ. Bọn họ mượn danh nghĩa của cô mà giày vò cố Diễm thành như vậy, cô dùng ngón chân nghĩ cũng biết cố Diễm sẽ nghĩ như thế nào, chỉ là thái độ như vậy, cố Diễm quá là tốt bụng với kiềm chế rồi. Vân Xu đột nhiên nghĩ, đây chẳng lẽ chính là tính bất khả kháng của cốt truyện sao? Cho dù cô không chủ động tiếp tục đắc tội với cố Diễm, nhưng cốt truyện vẫn sẽ tìm được sơ hở làm cho cố Diễm oán hận cô. Nữ sinh nói chuyện thấy Vân Xu lại không để ý tới mình, cô ta cau mày hỏi. Vân Xu, không phải là cậu muốn đổi ý rồi chứ? Tôi chưa từng đồng ý với mấy cậu chuyện gì thì nói gì đến đổi ý. Vân Xu nhìn mấy nữ sinh trước mắt, trong lòng vô cùng phiền não. Cô nói, tôi không tìm các cậu đã ra tay với cố Diễm, đây là chuyện của các cậu, không liên quan gì đến tôi. Sắc mặt nữ sinh lập tức khó chịu, nói, cậu muốn chơi xấu định không đưa tiền chứ gì. Vân Xu cường điệu nói, trước đây mỗi lần tôi tìm các cậu sẽ trả thù lao ngay lập tức. Một vấn đề duy nhất, tôi đã đến tìm lần nào chưa? Lần này tôi không tìm các cậu dựa vào cái gì mà tìm tôi đòi tiền? Mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, không ai cho rằng vấn đề là từ mình, rõ ràng Vân Xu muốn lừa bịp không muốn trả tiền. Nữ sinh dẫn đầu sắc mặt không chút thiện cảm nói với Vân Xu. Cậu suy nghĩ cho kỹ đi, cậu không đưa tiền sau này bọn tôi sẽ không giúp cậu. Cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện muốn tìm người khác từ lớp chúng ta. Sau này tôi sẽ không tìm các cậu. Vân Xu suy nghĩ một chút, thay đổi biểu cảm, cô nói. Bây giờ tôi không thích Lăng Văn Huyên một chút nào nữa, thì sao còn phải muốn đi bắt nạt Cố Diễm? Các cậu tự động lấy danh của tôi đi bắt nạt bạn học, tôi còn chưa tìm mấy cậu tính sổ đâu. Cô học theo điệu bộ của nguyên chủ, hất cằm ngang ngượng nói với mấy người kia. Tôi muốn hỏi các cậu đã suy nghĩ thông suốt chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cậu có tội với tôi như thế, chẳng lẽ sẽ còn người thứ hai với tấm lòng rộng lượng đến tìm các cậu như tôi? Nghe được câu nói cuối cùng của Vân Xu, đáy mắt mấy nữ sinh mới có chút dao động. Có người hỏi, cậu nói cậu không thích Lăng Vân Huyên là thật à? Đúng vậy. Vân Xu nói, bây giờ tôi thích Cố Diễm, tôi cảm thấy Cố Diễm rất tốt, các cậu không được lấy cái danh của tôi đi bắt nạt cậu ấy nữa. Vân Xu chủ động bổ sung, hôm nay Cố Diễm rất bực với tôi không bằng lòng nói chuyện với tôi, tất cả là lỗi của các cậu. Nếu cậu ấy không tha thứ cho tôi, lần sau tôi sẽ không bao giờ tìm mấy cậu một lần nữa, sau này muốn tiền thì đừng tìm tôi nữa. Biểu cảm trên mặt mấy nữ sinh là sự kỳ quái. Vân Xu, đang nói cái quái gì vậy? Cậu ta thích Cố Diễm. Cố Diễm tức giận không để ý tới cậu ta nữa cho nên cậu ta cũng rất tức giận, cho nên không muốn cho bọn họ tiền nữa. Vân Xu đang đùa cái gì vậy? Vì khất nợ tiền mà lời nói như thế cũng có thể nói ra miệng. Cậu ta bị điên rồi à? Mấy nữ sinh vốn không tin Vân Xu nói, bởi vì bọn họ cực kỳ hiểu rõ lúc trước Vân Xu cực kỳ căm ghét Cố Diễm đến mức nào, còn tốn nhiều tiền để bọn họ dồn Cố Diễm vào con đường chết. Lúc này mới được bao lâu, Vân Xu lại nói cậu ta đột nhiên thích Cố Diễm. Thật sự coi bọn họ là đồ ngu sao? Nữ sinh cầm đầu không thể nhịn được nữa nói. Vân Xu thả cậu lấy cái cớ không có tiền thì còn đáng tin hơn. Cậu nói cái cớ như vậy chỉ có đi lừa được thằng ngu mà thôi. Bọn họ nhìn Vân Xu không trả tiền càng không vừa mắt. Vân Xu nhìn các bọn họ còn càng không vừa mắt hơn. Những lời này đương nhiên là thuận miệng cho có lệ với bọn họ. Bọn họ để cô cõng cái hoan lớn như vậy còn muốn đòi cô tiền. Bọn họ không ngu, chả nhẽ là cô ngu à? Nhưng mà, ánh mắt Vân Xu đột nhiên sáng lên, trong đầu xuất hiện một ý tưởng. Khi nhìn về phía mấy nữ sinh này sắc mặt tốt hơn không ít, thậm chí còn mang theo một chút ý cười. Mấy nữ sinh nhìn, không hiểu sao cảm thấy Vân Xu không còn nghiêm mặt căng thẳng với bọn họ như vừa rồi. Thà là biểu cảm ngược lại như bọn họ đang mắc nợ cậu ta chứ đừng cười đến mức làm cho bọn họ sợ hãi trong lòng. Vân Xu nói với bọn họ, vậy đi, mấy cậu làm vậy vốn tôi không muốn cho các cậu tiền chút nào. Nhưng tôi có thể cho các cậu một cơ hội. Mấy nữ sinh liếc nhìn nhau, tò mò hỏi, là gì? Bây giờ Cố Diễm đang giận tôi rất khổ. Nếu như các cậu có thể đi giải thích rõ ràng với cậu ấy, xóa đi hiểu lầm của cậu ấy đối với tôi, để cậu ấy với tôi tốt đẹp như cũ, tôi sẽ tuân theo giá cả lúc trước các cậu. Không, nếu các cậu giúp tôi dỗ dành cậu ấy, làm cậu ấy không giận tôi nữa, tôi sẽ nhân đôi. Thế nào, mọi người, có thật là Vân Xu không? Gấp đôi tiền mua bọn họ chỉ để dỗ Cố Diễm vui à? Mấy nữ sinh đột nhiên cực kỳ mông lung, tiền này, bọn họ còn muốn kiếm nữa không đây? Cách chương.